Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thực lực hoài nghi. Sau nửa canh giờ, quân Tần trước tiên là xuất hiện ở La Võng kiếm khách chết ở cái kia đỉnh núi. Kiểm tra một chút thiêu đốt đống lửa, tiếp tục tìm tung tích truy kích, lại quá nửa canh giờ không tới. Ảnh mật vệ rốt cục ở ung thành ngoài thành trong rừng cây dựa vào hỏa khói tìm tới Điền Ngôn. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đi theo ảnh mật vệ cùng đến đây Mai Tam Nương vội vàng nhào tới. Một bên hỏi, một bên trên dưới kiểm tra. Tam Nương, ta không sao. Điền Ngôn bất đắc dĩ để chống một cái tay đè lại Mai Tam Nương làm loạn tay. Sau đó đem trong tay cành cây đặt ở trong tay nàng. Tới, giúp ta nướng dưới thịt dê, lập tức liền có thể ăn. Gào, Mai Tam Nương thấy Điền Ngôn không có chuyện gì liền để xuống tâm. Lăng lăng tiếp nhận cành cây, bắt đầu nướng lên thịt dê. Trương Hàm cùng chúng ảnh mật vệ ở bốn phía dò xét. Rất nhanh liền có tin tức, báo, 30 mét, phát hiện mấy cỗ thi thể. 097 tựa hồ là trước tướng quốc Lã Bất Vi cùng La Võng thành viên. Một cái ảnh mật vệ hướng về. Trương Hàm báo cáo, ngoặc kép chấm chấm, đi xem. Trương Hàm trầm mặc chốc lát, liếc mắt nhìn xa xa ở nơi đó bình tĩnh chờ đợi thịt nướng Điền Ngôn. Hạ lệnh, hắn thật sự không hiểu Điền Ngôn là như thế nào ở không có bất kỳ người nào dưới sự giúp đỡ thoát. Vậy là có cao nhân tương trợ, hay là trong bóng tối có người bảo hộ, ở đi tới nơi phát hiện vụ án, tiến hành một phen kiểm tra về sau. Trương Hàm phát hiện những cạm bẫy này sát thủ cùng Lã Bất Vi. Vết thương chí mệnh trên căn bản đều là cổ họng trên một kiếm. Nhưng trên thân thể cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế. Dường như trải qua bác đấu, nhưng rõ ràng hẳn là kịch liệt chiến đấu, vết thương chí mệnh nhưng đều là chỉnh tề nhất nhận đoạn hầu. Để Trương Hàm sản sinh một chút nghi hoặc, sau đó lại kiểm tra một chút mấy cái La Võng sát thủ thân phận. Chỉ là rất tiếc, Trương Hàm không thể cách nào phân biệt, mấy người tướng mạo cũng chưa từng gặp, dùng liền nhau kiếm thủ, cũng cùng phổ thông La Võng thành viên không có gì khác nhau. Lã Bất Vi cùng những cạm bẫy kia sát thủ là thế nào chết? Trở lại chỗ cũ, Trương Hàm đi lên trước, hướng về Điền Ngôn hỏi. Ta giết. Điền Ngôn mở ra miệng nhỏ, cắn miệng thịt dê, tùy ý hồi đáp. Người biết võ. Trương Hàm không nghĩ tới Điền Ngôn dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận. Kinh ngạc hỏi, ai nói ta sẽ không? Đúng không, Tam Nương? Điền Ngôn kéo xuống một khối thịt dê, đưa cho Mai Tam Nương, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng rồi, Bạch Đại Ca đến dạy ta cùng cái kia tiểu công chúa thời điểm. Đại tiểu thư cũng ở bên cạnh nhìn, thông minh như vậy, khẳng định cũng sẽ nha. Đúng rồi, Bạch Đại Ca đến dạy ta cùng cái kia tiểu công chúa thời điểm. Đại tiểu thư cũng ở bên cạnh nhìn, thông minh như vậy. Khẳng định cũng sẽ nha. Mai Tam Nương liếc Trương Hàm một chút, một cách lẫm lẫm liệt liệt nói, thế nào, nữ nhân liền không thể biết võ à? Có muốn tới hay không tỉ thí một chút? Nói xong còn giơ tay lên, phảng phất ở kể ra chính mình quyền thượng có thể đứng người, trên cánh tay có thể cưỡi ngựa một dạng. Mai cô nương hiểu lầm. Ta là muốn dò hỏi một chút mấy vị kia La Võng sát thủ thực lực làm sao. Tốt, tiến hành báo cáo chuẩn bị. Trương Hàm thấy thế dây sợ, lập tức đổi giọng. Trương Hàm làm ảnh mật vệ một thành viên, thế nhưng là đã từng tận mắt chứng kiến quá vị này. CEFG, Mai cô nương lợi hại, quả thực chính là nữ si vưu một dạng, đau thương bất nhập. Lần này cũng là bởi vì phòng ngừa Lã Bất Vi sớm lên cảnh giác, mới không để cho Mai Tam Nương tiến hành hộ vệ Điền Ngôn, mà là đổi hắn cái này danh bất kinh truyền tiểu tướng. Bình thường thôi đi, không thể mấy cái nhận gục dưới, Điền Ngôn ánh mắt quét một hồi xa xa bị nhấc lại đây mấy cỗ thi thể, nhàn nhạt trả lời, có nghe không có, còn có vấn đề gì? Không có theo đi nhanh lên, đừng đến phiền nhà chúng ta A Ngôn. Dạ dạ dạ, Trương Hàm nghe được Điền Ngôn trả lời đang chuẩn bị suy nghĩ một hồi. Đã bị Mai Tam Nương hô to một tiếng sợ đến lấy lại tinh thần. Lập tức đứng dậy xin cáo lui làm liền một mạch. Người chết là không nhìn ra thực lực. Duy nhất chi tiết khả năng chính là sử dụng kiếm tay. Có thể miễn cưỡng nhận biết một hồi. Nhưng chi tiết này đồng dạng sớm đã bị xử lý qua. Dù sao La Võng rất nhiều lúc đều cần ẩn núp. Sử dụng kiếm tay rất có thể là kẽ hở. Vì lẽ đó Trương Hàm không có chứng cứ tình huống. Chỉ có thể đem Điền Ngôn, khẩu cung, cho rằng là duy nhất đáp án. Mấy cái võ nghệ đồng dạng kiếm khách đến đây cứu viện Lã Bất Vi. Kết quả ở dọc đường bị Điền Ngôn cướp đi kinh nghê kiếm giết ngược lại. Tuy nhiên còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỉ như tại sao phụ trách bắt cóc Điền Ngôn cái kia kiếm khách sẽ chết xa như vậy. Bên cạnh còn có đống lửa. Tình huống này nhìn qua rất giống là Điền Ngôn giết chết một cái về sau. Lại đuổi theo Lã Bất Vi đoàn người. Toàn bộ diệt khẩu dáng vẻ. Nhưng bất luận làm sao, bị giết đều là tội không thể xá người. Điền Ngôn hay là Tần Quốc Thượng Khanh. Không có bất kỳ cái gì cho phép hoài nghi phương. Đúng, Đại Vương ban thưởng cũng không cần. Ta chỉ cần thanh kiếm này là được. Đang tại Trương Hàm chuẩn bị đi đầu trở lại báo cáo thời điểm. Điền Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Kiếm, Lã Bất Vi lấy nương tựa theo quyền thế thu thập danh kiếm. Lại lấy quyền lợi tài phú cùng danh kiếm thu mua cường giả cao thủ vì hắn cống hiến. Vì lẽ đó một cái danh kiếm, tất nhiên xứng là một vị La Võng cao thủ. Trương Hàm đột nhiên ngộ đến cái gì? Bất quá lại không có bao nhiêu nói, chỉ là yên lặng mà gật đầu, bảo hộ Lã Bất Vi mấy cái kia La Võng sát thủ trong tay. Cũng đều là danh kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.